Truyền nhân thiên y, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Lương Siêu khẽ thở dài khi hắn đang định đứng dậy thì ánh đèn sân khấu của khán giả đột nhiên chuyển hướng và tập trung vào người vừa đứng dậy là Mạc Tiểu Hàn. Lúc này Mạc Tiểu Hàn dùng một tay vuốt thẳng cổ áo, tay còn lại không ngừng vẫy chào hỏi khán giả, hưởng thụ ánh mắt của người hâm mộ. Tuy nhiên sau đó Mạc Tiểu Hàn còn muốn lên sân khấu giao lưu cùng Cung Vũ. Hình ảnh trên màn hình lớn phía sau Cung Vũ đột nhiên thay đổi, cùng với hiệu ứng pháo hoa đặc biệt là hình ảnh Cung Vũ và một người đàn ông đang nắm tay và nhìn nhau trìu mến xuất hiện. Người đàn ông trong bức ảnh không ai khác chính là Lương Siêu. Bức ảnh này được chụp dựa theo yêu cầu của Cung Vũ vào sáng nay. Thấy vậy, Lương Siêu chậm rãi đứng dậy, còn Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn sững sờ. Anh ta nghe thấy xung quanh mình có rất nhiều lời chế nhạo. Chế nhạo anh ta vô liêm sỉ và ảo tưởng sức mạnh. Thậm chí còn có nhiều người cười chê anh ta là kẻ cuồng tự luyến. Nữ thần Cung Vũ người ta làm gì biết anh là ai. Rất nhanh, ngay cả Mông Hoàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự xấu hổ, mà nhìn về phía Mạc Tiểu Hàm. Tiểu chủ nhân, chúng ta đi thôi. Mạc Tiểu Hàm không nói gì, cũng không có ý định rời đi, mà lại nhìn chằm chằm vào Lương Siêu đang chậm rãi đi lên khán đài, lòng ghen tị trong nội tâm bắt đầu điên cuồng bốc cháy. Những gì người trong lớp Phú Nhị Đại vừa nói đều là sự thật. Nữ thần Cung Vũ thực sự là người phụ nữ của tên họ Lương này sao? Tại sao, anh ta hoàn toàn không hiểu tên họ Lương này có sức hút gì ngoài diện mạo có chút đẹp trai kia. Những cô gái mà tôi thích, những nữ thần trong làng giải trí mà tôi thèm muốn từ lâu đều là người phụ nữ của hắn. Lúc này, Lương Siêu đã bước lên khán đài, có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Cung Vũ, hắn cười khổ nói. Lúc trước cô nói muốn tôi phối hợp với cô, chính là tại buổi thông báo chính thức này sao? Nhưng quy mô này, có phải có hơi lớn rồi không? Cô cũng biết tôi không thích những thứ ồn ào náo động lớn như vậy mà. Cung Vũ nghe vậy, không khỏi lè lưỡi đùa giỡn, nói. Nhưng anh đã đồng ý với tôi rồi đấy thôi, năn nỉ anh đó giúp tôi lần này đi, tôi cam đoan chỉ lần này thôi. Có được không? Nhìn dáng vẻ Cung Vũ duỗi một ngón tay, làm nũng trên sân khấu. Làm dưới bật lên một tràng tiếng sói tru. Bốp, hai, thật sự bó tay mà. Sau khi nói xong, Lương Siêu chủ động nắm tay Cung Vũ, bắt đầu tương tác ngọt ngào với cô ấy. Dù hắn không thích cảm giác đứng dưới ánh đèn sân khấu như bây giờ, nhưng hắn cũng không thể làm mất mặt trước mặt các fan nữ khác đúng không? Cách chương.